Mên là thiên tài, Lee vừa phải, có logic One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Cách chương.